Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 63, biển người mênh mông đúng dịp gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con Mục Vân Khanh ngạc nhiên. Nàng có chút rõ ràng, nguyên do Nguyễn Nguyệt vì sao đối với nàng trông nom, nàng đem tình yêu không cách nào biểu đạt đối với đứa con của mình hết mức cho nàng, nàng may mắn biết bao. Đáy lòng nàng có chút mơ hồ đau đớn. Cô, đứa trẻ kia đâu? Nguyễn Nguyệt lắc đầu, Mục Vân Khanh trong lòng cấp thiết bật thốt lên nói rằng. Nếu ngươi không biết ở nơi nào ta giúp ngươi đi tìm, Dược Vương Cốc cùng tai mắt của ám vệ các trải rộng đại hạ chắc chắn tìm được. Nguyễn Nguyệt chấn động trong lòng, thần sắc lo lắng cùng sốt ruột của Mục Vân Khanh rơi vào trong mắt của nàng, nàng nhìn đứa trẻ bỏ ra rất nhiều tâm huyết trước mắt thậm chí bỏ mặc tính mạng bản thân cứu giúp không vì cái khác chỉ vì trong lòng trong nháy mắt đó không đành lòng. Giơ tay xoa gò má trắng nõn của Mục Vân Khanh, một loại cảm giác ấm áp lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Nàng nhẹ giọng nói, Vân Khanh, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ, người trong đô thành thủ đoạn đê hèn, ta không muốn hắn đến. Năm đó ta vì là bảo đảm bình an của đứa trẻ ta tiến vào thâm cung, cố ý bị giáng chức tiến vào thượng cung cục. Sau đó ta mới biết đứa trẻ được ca ca ta thu dưỡng. Mà cha mẹ ta ốm chết từ lâu, ca ca ta bỏ văn theo kinh doanh, thậm chí ở sau khi nghe ý chỉ kính đóng giữ biên quan, thay tên đổi họ chỉ vì bảo đảm một phủ bình an. Ta cũng cùng bọn họ cắt đứt mất liên quan. Quý chỉ kính chấn thủ một phương, thế lực mặc dù không đạt tới đô thành, nhưng đối với một kẻ thương hộ vẫn có quyền lực sinh sát, nếu trong lòng hắn có hận, khó giữ được hắn lấy người Nguyễn Phủ hả giận. Mục Vân Khanh thoáng thở phào chỉ, đứa trẻ kia vẫn là bình an. Nhưng nàng nghĩ như vậy, Nguyễn Nguyệt lại không cách nào mặt giãn ra, sau một lúc lâu mới nói tiếp. Ta vốn cho rằng hắn sẽ không xuất hiện trong cuộc sống ta nữa, nhưng mà ca ca lại lần đầu bất chấp nguy hiểm sai người truyền lời tìm được ta, nói hắn đến đô thành rồi, ngay ở bên dưới mí mắt ta. Chấm, cái gì? Mục Vân Khanh một tiếng thét kinh hãi, lại theo bản năng che miệng lại, Lạc Vân Cung tuy nói là chỗ quản hạt của Thái Hậu, nhưng nàng kêu lớn như vậy cũng là quá mức đáng chú ý, nàng liếc nhìn trái phải kéo lên Nguyễn Nguyệt liền đi đến tẩm cung chính mình. Tiến vào điện xua đi hai bên, rót nước trà đưa cho Nguyễn Nguyệt chờ nàng nói tiếp. Uống được nước trà, Nguyễn Nguyệt ngồi bên cạnh bàn, một đường mà đi cẩn thận từng ly từng tí một vạn phần cẩn thận, nàng đã không biết nàng tranh chính là cái gì, vị trí thượng cung chỉ là để cuộc sống của nàng có việc có thể làm, có buồn phiền có thể tìm ra. Trầm mặc giây lát mới nói, đứa bé kia năm nay chắc là 19, tên gọi Lục Ly, ly tức là tâm ý phân biệt. Lục Ly, Lục Ly. Mục Vân Khanh như đang suy tư, đầu ngón tay không khỏi siết chặt chén trà trong tay, danh tự này có chút quen tai, nhưng mà lại nhớ không ra nghe ở nơi nào. Nguyễn Nguyệt thấy nàng dáng dấp do dự, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nhắc nhở. Thám hoa Kim Khoa chính là tên gọi Lục Ly, bệ hạ phong hắn biên soạn Hàn Lâm. Mặt trời lặn ngã về Tây, Mục Vân Khanh tự mình đem Nguyễn Nguyệt đưa ra cửa cung, trở về khi đi đến nửa đường liền thấy được Thái Hậu độc thân dựa vào dưới hành lang chính điện, hào quang nghiêng nghiêng đánh vào trên người cô, phác họa ra đường cong ôn hòa nhã nhặn lịch sự, ước chừng là đang chờ nàng. Nàng chạy chậm vài bước đến trước mặt Thái Hậu, cười nói. Ngài đang chờ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu gật đầu cũng không nói nhiều, nắm lên tay nàng. Chờ tiến vào điện mới nói. Vừa rồi Huệ Phi từng đến, Huệ Phi nắm quyền mấy ngày, có lẽ là mới tới, làm việc có chút nóng vội. Nếu là Hoàng hậu, Hồng Cừ đem người mang đi, chắc sẽ không tới Lạc Vân Cung uyển chuyển đề cập. Cho dù biết là Mục Vân Khanh dùng kế cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà trong mắt Huệ Phi vò không được một hạt cát đá, lòng dạ có chút hẹp hòi, loại người này không dễ ở chung. Nghe vậy, Mục Vân Khanh nhất thời lòng có chút chột dạ, ở trước mặt Nguyễn Nguyệt Long trọng thề thốt như vậy chỉ là vì trấn an lòng của nàng, nhưng trước mắt Thái Hậu hỏi đến, nàng vẫn là suy sụp không lý do, đến nay nàng đều không có làm rõ giới hạn cuối cùng Thái Hậu sủng nàng ra sao. Hôm nay nàng là lớn mật chút như vậy, thăm dò một tí cũng có thể. Nàng giải thích, nàng cùng ngài nói cái gì, ta vốn là sau khi trở lại nói với ngài, ai ngờ nàng tới trước. Ngươi cũng là tốt bụng, nhưng mà Vân Khanh, hôm nay ngươi xem thấy mới ra tay cứu giúp, nếu ngày khác ngươi không nhìn thấy lại đối xử thế nào, mọi việc cũng như ngươi chữa bệnh kê đơn, chỉ cần trừ tận gốc. Thái Hậu con ngươi nhu hòa, từng chữ một dạy nàng phương pháp làm việc. Thấy Mục Vân Khanh vẫn là hình ảnh một mặt mờ mịt, nặn nặn nắm lấy lòng bàn tay, đem người kéo ngồi ở bên cạnh cô, nói tiếp. Trong thâm cung không bằng giang hồ, có lẽ người giang hồ người không phục đánh một trận, ngày khác gặp mặt trong lòng đã mất oán khí. Trong cung mọi việc chú ý lễ pháp cùng quy tắc, lòng người như quỷ, người đấm đá nhau chỗ nào cũng có quyền thế đội trời cũng không thể xem thường. Mục Vân Khanh thích thú hỏi ngược lại, Vậy ngài có cách, cô dường như dậy không được đạo sinh tồn người trước mắt ở trong cung, thái hậu đơn giản từ bỏ rồi, không vội vàng được. Bỏ qua một bên vấn đề của Mục Vân Khanh, cô đem tầm mắt dừng lại ở cành khô nhỏ bé giữa tóc Mục Vân Khanh, ước chừng đi ở dưới cây phong không cẩn thận rơi xuống, giơ tay lấy nó đi. Nắm ở lòng bàn tay, thay đổi ngữ khí lại nhẹ nhàng. Ta hết cách rồi, chính ngươi nghĩ. Nguyễn Nguyệt có ân với ngươi, cùng ta không có ân tình, ta quản nàng làm chi? Thái hậu rõ ràng không muốn quản. Mục Vân Khanh nhớ tới dáng dấp bất an của Nguyễn Nguyệt, thấp thỏm trong lòng giây lát, hai tay leo lên cánh tay thái hậu, lắc lắc khẩn cầu. Vậy ngài dạy ta làm sao, ta là con gái ngài, ta thiếu nợ nàng cũng là bằng ngài nợ nàng. Ngụy biện, thái hậu mím môi nở nụ cười, cũng không nói giỡn với nàng nữa, nói. Nguyễn Nguyệt đối với vị trí thượng cung cũng không lưu luyến gì, nếu nàng muốn xuất cung, ta có thể giúp nàng. Nếu không muốn, ngươi hỏi nàng có thể đến Lạc Vân Cung chăm sóc ngươi không, như vậy ta cũng yên tâm. Trong Lạc Vân Cung, hoàng đế đều không dám tùy ý, huống chi một phi tần. Nhưng mà phương pháp này cũng không thể coi là trừ tận gốc, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất hiện nay. Mục Vân Khanh mừng rỡ, nói tiếng cảm ơn hướng về phía thái hậu, muốn đứng lên đi thông báo Nguyễn Nguyệt lại bị thái hậu ngăn cản, một mặt mờ mịt nhìn về phía thái hậu, nghe cô nói rằng. Bên ngoài ánh chiều tà le lói, gấp cũng gấp không được trong thời gian ngắn này, ngày mai lại đi cũng không trễ. Ngươi đi trước tắm rửa đổi thân xiêm y, rồi qua dùng bữa. Mục Vân Khanh gật đầu, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, liền nghe lời thái hậu trở lại tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, trên bàn một chiếc ánh đèn tràn đầy cả tẩm điện, thái hậu tựa ở trên giường mềm nghe Tô Đồng tinh tế bẩm báo, thấy nàng ngừng câu chuyện liền hỏi. Nói như thế, Nguyễn Nguyệt cùng Úy Chỉ Kính coi là thật có đoạn tình, bây giờ người Nguyễn gia không biết tung tích, chỉ sợ cũng bị Úy Chỉ Kính sau thua tính sổ. Chẳng trách Huệ Phi bám vào Nguyễn Nguyệt không tha, sợ là đã biết được đoạn quá khứ năm đó. Tô Đồng lại nói, khi thuộc hạ đang tra, cũng có người đang tra, hẳn là người Huệ Phi. Dừng một chút, sắc mặt có chút do dự, thấp giọng nói. Thuộc hạ còn tra được một chuyện, chỉ là không quá xác định, chỉ là suy đoán. Nguyễn Nguyệt cùng Úy Chỉ Kính chắc có một đứa con, dù là bình tĩnh như thái hậu, hiện nay nghe vậy cũng có chút không nói nên lời. Nguyễn Nguyệt một trái tim lung linh, nữ tử giang nam huyền truyền hàm xúc, lông mày rậm như nước mắt mùa thu, da ngọc như tuyết, năm đó cô tưởng bị người hãm hại mới bị giáng chức, cô từng còn thổn thức không ngớt, như vậy nghĩ đến sợ là không tất nhiên. Thu hồi ánh mắt trầm thấp, cô hỏi. Đứa trẻ kia ở nơi nào? Tô Đồng trả lời, như người Nguyễn gia bình thường không biết tung tích, thái hậu để tránh hậu hoạn dặn dò một ít, đi thăm dò, nếu có người tra được nơi này, ngươi hiểu được nên làm sao? Vâng, thuộc hạ biết được. Tô Đồng khom người xưng vâng, lập tức xin cáo lui. Ngày mùa thu, trong hoa viên một đêm sương mới rơi, cúc đông ly và kim túc nở rộ, nhụy hoa cúc tự mình vươn ra đầu cành, gió lướt nhẹ qua thoang thoảng hương thơm thoang thoảng. Sắc tím lờ mờ, hòa tan màu vàng loè loẹt, sắc thái rực rỡ, Mục Vân Khanh đang ở trong đó, ngửi vị thơm nhàn nhạt không đồng dạng như vậy, khóe môi cong lên, một thân lụa mỏng màu trắng quả lê tua nhạt màu theo gió chập chờn trong tóc mai. Sách thuốc ghi chép họ Cúc bình gan mắt sáng, thanh nhiệt giải độc, khô làm trà cũng được, thái hậu thích uống trà, thêm một ít cũng được. A Lục ở một bên cạnh, đứng ở đó dung nhan nhàn nhạt, mặt như sương lạnh, miễn cưỡng một bức dung nhan xinh đẹp bị nàng trà đạp thành dáng dấp người gian ác. Mục Vân Khanh nghiêng người đem rổ trúc chứa đầy cúc hoa đặt trên đất, đi tới phía A Lục, đi thẳng vào vấn đề hỏi. A Lục, ta cảm thấy ngươi gần đây là lạ. A Lục bị Mục Vân Khanh chừng ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt đỏ lên, hướng về nơi khác di động bước, trả lời. Cô nương, thuộc hạ vẫn giống như trước. Nàng đi vài bước, Mục Vân Khanh theo bước chân của nàng cũng đi tới, nhớ tới ngày ấy ý cười khóe miệng thái hậu không rõ, bĩu môi. Không đúng, ngươi luôn ở cùng sư huynh ta, thái hậu phái nhiệm vụ cho ngươi vẫn là cớ gì? Nghe vậy, vừa rồi gò má trắng nhạt trong nháy mắt phát lên nhiệt độ cao, đỏ như màu mẫu đơn góc tường, nàng nắm chặt phối kiếm trong tay ấp úng không giống ác liệt bình thường. Không phải, là, Thẩm Thanh Nhiên, hắn làm sao vậy? Mục Vân Khanh hết sức không thức thời, lại hỏi tới một câu. Mục Vân Khanh có vẻ hứng thú tràn đầy, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cũng chọc cho A Lục càng căng thẳng, cuối cùng, chỉ đành dậm chân một cái trả lời. Cô nương, ngài đi hỏi Thẩm Thanh Nhiên liền biết. Khi hai người vui cười đùa giỡn, xa xa đi tới mấy người. Mục Vân Khanh mắt sắc một chút quét đến một vệt bóng người màu hồng đào, bước nhanh về phía trước nhặt lên rổ trúc ném cho A Lục, quay người muốn chạy. Trưởng công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nói lanh lảnh như gió mạnh bay tới, Úy Chỉ Tĩnh nhàn bước dồn dập bước tiến lên kéo lấy nàng, cười nói. Trưởng công chúa, làm sao bổn cung cùng bệ hạ vừa tới, ngươi thì vội vã đi. Mục Vân Khanh kéo về ống tay áo của chính mình, xoay người lại đứng lại, dưới trang điểm tinh xảo của Úy Trì Tĩnh Nhàn, lúm đồng tiền cười như xuân đào, búi tóc như mây. Nàng lướt qua ánh mắt biểu thị tốt của Úy Trì Tĩnh Nhàn, hướng về hoàng đế đi mấy bước cúi người hành lễ. Tam ca, đứng dậy ngước mắt mới nhìn đến nam tử một bộ quan phục mặc trên người phía sau hoàng đế, trái tim hung hăng lỡ một nhịp cả kinh nói. Là ngươi, nam tử cũng hơi kinh ngạc nhưng mà không mấy chốc thì khom lưng hành lễ, bình tĩnh nói. Thần Lục Ly tham kiến trưởng công chúa. Lục Ly, cái tên quá quen tai, đó là người Nguyễn cô mộng tưởng gần 20 năm, giờ khắc này lại trước mắt nàng, người ở bên trong đạo quan ấm áp như ngọc, anh khí bừng bừng, mặt mày cùng Úy Trì Kính có 9 phần tương tự. Nàng còn chưa ngẫm nghĩ, bờ vai bị người nhẹ nhàng vỗ một cái, hoàng đế thấp giọng ở bên tai nàng nói đùa. Tiểu Ngũ, ngươi nhìn con mắt của ngươi một chút sắp dính vào trên người của người ta, rút đều rút không ra rồi. Lời này tuy nhẹ đến chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, nhưng Mục Vân Khanh vẫn còn có chút không tự nhiên, vành tai có chút nóng lên. Hoàng đế dáng dấp bất cần đời chiếu vào bên trong hai con mắt của nàng, nàng cố gắng tự chấn định, nhìn lướt qua Úy Trì Tĩnh Nhàn đứng phía sau hắn một bước xa, lạnh nhạt nói. Tam ca, con mắt của ngươi cũng không phải nên ở trên người ta, mỹ cảnh mỹ nhân cũng không thể lãng phí. Cong môi tươi sáng nở nụ cười, trong mắt trong suốt như cắt nước, ngoái đầu nhìn lại cười nói. Tam ca, ta nên về rồi, không quấy rầy niềm vui các ngươi du ngoạn công viên. Hoàng đế liếc mắt nhìn Lục Ly cụp mắt cúi đầu, quay về dặn dò cung nhân. Đi lấy bàn cờ, trẫm cùng Lục Khanh chơi một ván. Mấy người đi tới trong đình, hoàng đế cùng Lục Ly đối diện mà ngồi. Quân cờ chơi một nửa, cục diện khó phân thắng bại, Lục Ly khi bắt đầu từng bước thoái nhượng, để hoàng đế lầm tưởng hắn sợ thân phận mà một mực yếu thế, khi hắn xem thường cơ hồ cho rằng lúc tất thắng, Lục Ly giết về cướp ngựa. Dụ địch thâm nhập thần long đoạn thủ, tìm chỗ sống trong chỗ chết, từng bước ép sát về phía hắn mà tới. Trong tay hoàng đế nắm bắt quân cờ ôn hòa, chậm chạp không dám hạ xuống, hắn bỗng nhiên nhớ tới dáng dấp khi đánh cờ cùng Thái Hậu. Khi hắn trẻ trong lòng bao quát tứ hải thiên hạ, muốn có quyết đoán mãnh liệt sau thân chính. Thái Hậu bỗng nhiên một ngày nói muốn cùng hắn đánh cờ, hắn không biết sao lại cũng vui vẻ đồng ý, trên ván cờ hắn từng bước sát cơ, không để lại chỗ trống, Thái Hậu cũng chỉ là nở nụ cười, từng bước cũng là thoái nhượng như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thua, Thái Hậu lấy nhu thắng cương, lấy ván cờ nhắc nhở hắn thuật đế vương, hoàng đế không thể chỉ vì cái trước mắt như vậy, nên thuận thế mà làm, người được lòng dân được thiên hạ. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lục Khanh cũng biết kỳ nghệ trong cung của ai tinh xảo nhất. Lục Ly hơi chậm lại, dựa vào lời đồn trên phố từ trả lời. Bệ hạ, thần suy đoán chắc là Thái Hậu. Một lát không nói, nhất thời trầm mặc, hoàng đế sắc mặt do dự, cuối cùng nhẫn tâm hạ xuống một con cờ, nói rằng. Đúng vậy a, Thái Hậu kỳ nghệ đứng đầu đô thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nở nụ cười tuấn lãng, lại thuận miệng hỏi một câu. Vậy ngươi có biết trong cung người phương nào kỳ nghệ kém cỏi nhất? Vấn đề này có chút thoát ly khỏi nhận thức của Lục Ly, hắn nói thẳng không biết. Úy Trì Tĩnh Nhàn ngồi bên cạnh người hoàng đế, nghe vậy che miệng cười khẽ. Lục đại nhân, người kia ngươi cũng quen biết, chính là trưởng công chúa vừa rồi ngươi từng gặp. Hai con mắt Lục Ly dính vào trên bàn cờ thu lại một chút hàn quang, không chút biến sắc rơi cờ, khóe môi hơi cong lên. Cách chương.